Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, tuyệt sẽ không bỏ lại ngươi, đoạt hôn Phong Phong ngủ nội, Mỗ Mỗ nhanh nắm chặt đường cửu nhi cho nàng bình sứ. Tựa như cầm nhất kiện thần khí giống nhau, ánh mắt gian kích động lại ngưng trọng. Đây là giải dược, đường cửu nhi lại xuất ra một cái màu đen bình sứ. Xem Mỗ Mỗ muốn nói lại thôi. Người yên tâm, ta chỉ sẽ giết này chết tiệt nhân, Mỗ Mỗ trào qua bình sứ nói. Hiện tại, ta muốn đóng cửa đánh chó. Còn có và sự kiện, muốn ngươi đi làm ẩn đi, đường cửu nhi cao mày. Ngài phân phó đi, đồng trong lúc nhất thời. Ở thử luyện nơi sinh tử chủng nội, Mộ Quân Ngô đã ly khai bàn cờ bàng. Đi vào đám kia một con rối chung, này đó một con rối tư thái khác nhau. Hoàn toàn bất đồng, Mộ Quân Ngô xem, nâng lên thủ như là bấm đốt ngón tay bình thường, không ngừng mà trong miệng niệm niệm ngón tay phi động, mà ánh mắt hắn, sắc bén đảo qua mỗi một cái mộc con rối, ước chừng một khắc chung sau, ngón tay hắn đình chỉ rung động, lập tức vỗ tay hoan nghênh, diệu, trên bàn cờ cố ý toàn phóng thạch tử, như ta chỉ chú ý kỳ cục, liền sẽ cho rằng là song phương đối chiến. Liền có ngàn cục vạn rõ ràng, ta tất nhiên vẫn là hội khốn chết ở chỗ này, Mộ Quân Ngô cười nhìn về phía tiền phương kỳ cục nói. Nhưng là mỗi một cái con rối liền đại biểu một viên quân cờ. Cái này đủ để nhìn ra chân chính thế cục đến, Mộ Quân Ngô ánh mắt nhiều tiêm a, giống nhau thạch tử phân biệt không được không quan hệ, này đó hình thái khác nhau một con rối nhưng là các không giống nhau a. Hắn vừa mới một phen đối ứng bấm đốt ngón tay, dĩ nhiên rõ ràng mỗi một cái mộc con rối cùng thạch tử đối ứng quan hệ. Như vậy từ giờ trở đi, cho dù thạch tử vẫn như cũ vô sắc, nhưng hắn nương mộc con rối đến phản thôi. Này trong đầu trên bàn cờ, quân cờ nhưng là hắc bạch phân minh. Mộ Quân Ngô tin tưởng 10 phần bước nhanh đi tới bàn cờ tiền. Hắn tùy ý nắm lên một viên hòn đá nhỏ dựa theo chính mình phán đoán bỏ vào bàn cờ chung. Quả nhiên hắn này từ nhất hạ xuống, nơi sân chính giữa đối ứng nơi nào đó sàn mở ra. Dâng lên một cái mộc con rối. Thú vị, Mộ Quân Ngô nói xong lại lục tìm thạch tử bỏ vào bàn cờ chung. Giờ phút này này kỳ cục lớn nhất khó xử đối với hắn mà nói đã không tồn tại. Từng cái tấm bia đá đối ứng mật đạo là độc nhất vô nhị. Làm Hoa Nhu đi theo đường tiêu chui ra mật đạo khi. Nên đón bọn họ hai người cư nhiên là một chỗ vách núi đen. Không sai chính là vách núi đen. Theo bọn họ dưới chân vách đá đến đối diện nhai khẩu ước chừng có 10 trượng khoảng cách. Mà đối diện nhai khẩu chỗ, có một đạo cửa đá. Lúc này, có ánh mặt trời theo chỗ cao hắt vào. Chiếu kia cửa đá hiện ra màu vàng lợt, phá lệ chói mắt, thấy sao, đường tiêu hai mắt nhiệt tình xem đối diện nhai thượng cửa đá. Hưng phấn nói, bên kia chính là truyền thừa điện, cái kia cửa đá sao? Đối, cửa đá sau chính là truyền thừa điện, nhưng là, chúng ta thế nào đi qua a? Đường tiêu nhất chỉ tiền phương, dựa vào nơi này xích sắt. Hoa Nhu nghe vậy kinh ngạc, lập tức đi phía trước đi. Có thế này chú ý tới, này hai cái vách núi đen trong lúc đó là có hai điều cách xa nhau một thước xích sắt tương liên. Mà xích sắt dưới vực sâu khả sâu không thấy đáy, Hoa Nhu vừa thấy kia xích sắt tinh tế, lập tức lắc đầu, không được, ta khinh công rất kém, không có khả năng không có trở ngại, ta có thể thử lưng ngươi đi qua. Này không được, Hoa Nhu lập tức xua tay, cái này mặt sâu không thấy đáy. Vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ngươi có nắm chắc có thể đi qua, hẳn là chính ngươi đi qua, nhận truyền thừa, vậy còn ngươi? Ta không quan hệ a, ta ở chỗ này chờ ngươi, đường tiêu xem Hoa Nhu. Kiên định nói, không, Hoa Nhu, đã ta tuyển định cùng ngươi cùng nhau tiến vào, chúng ta sẽ đồng tâm hiệp lực, ta là tuyệt sẽ không bỏ lại ngươi, nhưng là ta nghĩ đến một cái biện pháp. Ngươi xem, thiết liên cách xa nhau bất quá một thước, nếu ngươi đi một căn xích sắt, ta đi mặt khác một căn xích sắt, chúng ta mặt đối mặt hai tay tướng chống đỡ, phối hợp với nhau, chỉ cần lực đạo đắn đo chuẩn, Tất nhiên có thể thuận lợi chuyển đi qua, có thể chứ? Hoa Nhu có chút chần chờ. Này nghe qua rất nguy hiểm. Yên tâm đi, có ta đâu. Đường Tiêu nói xong lập tức theo lưng túi Lý Lục ra nhất sợi dây thừng. Đến, đêm này trói ở ngươi ta trên lưng. Vạn nhất thực có tình huống gì, chúng ta cũng có thể cho nhau cứu. Hảo, Hoa Nhu tiếp nhận dây thừng. Trói ở chính mình bên hông. Vừa chát hảo một cái kết khấu, liền nghe thấy Đường Tiêu nói, ngươi như vậy chát không thể được, ta đến. Đường Tiêu khi nói chuyện nhân đã bán ngồi xổm Hoa Nhu trước mặt. Thân thủ trói kết khấu, cột vào Hoa Nhu bên hông, bởi vì cách thật sự gần, Hoa Nhu kỳ thật có chút xấu hổ, bất quá Đường Tiêu cũng rất nghiêm cẩn, hắn thậm chí chát hoàn sau còn xả vài cái kiểm tra. Tài vừa lòng đứng dậy, tốt lắm. Như vậy tài vững chắc làm Đường Tiêu cấp chính mình chát hảo dây thừng kết khấu sau. Hai người tới vách đá xích sắt trước mặt, Hoa Nhu có chút khẩn trương, tinh tế hai căn xích sắt ở sâu không thấy đáy vực sâu trước mặt. Tựa như hai căn yếu ớt đạo thảo, làm người ta khó có thể tín nhiệm mà ni nàng càng không ngừng hít sâu. Càng không ngừng trong lòng trung cấp chính mình bơm hơi, nói thật nàng là lo sợ, sợ hãi, nhưng là... Nàng cũng không tưởng liên lụy Đường Tiêu, chậm trễ hắn truyền thừa, cũng không tưởng dễ dàng nhận thua. Ngươi có thể, Hoa Nhu, ngươi có thể, Hoa Nhu ở trong lòng kêu to. Lúc này Đường Tiêu thanh âm săn sóc lại ôn nhu, đừng sợ, chúng ta chậm rãi đi, mỗi một bước chúng ta đồng loạt hoạt động. Giống như vậy, nhất, nhị, Đường Tiêu biểu thị động tác, bắt đầu làm mẫu, Hoa Nhu lập tức bắt trước. Đuổi kịp, học, chẳng những nắm giữ tiết tấu, trong lòng khẩn trương cũng đi hơn phân nửa. Đến đây đi, Đường Tiêu xung Hoa Nhu vươn hai tay, Hoa Nhu hít sâu một hơi, hai tay cùng Đường Tiêu hai tay đối chống đỡ ở cùng một chỗ. Nóng hầm hập bàn tay, có chút lạt thủ cái kén, không lý do nhường Hoa Nhu vốn đã thả lỏng cơ bắp rồi đột nhiên khẩn trương mà toàn thân căng thẳng. Đường Tiêu còn lại là nhìn thoáng qua hai người đối chống đỡ thủ sau. Tài ngẩng đầu nhìn hướng Hoa Nhu, nhìn chằm chằm nàng hai mắt, không nên nhìn phía dưới, liền xem ta, cũng không cần lo sợ, nhớ kỹ, có ta đâu. Hoa Nhu gật gật đầu sau, ở Đường Tiêu tính ra thanh lý, hai người chân thải thượng xích sắt, thân thể nghiêng đối chống, chậm rãi về phía trước hoạt động. Nhất hai người một chân ở xích sắt thượng đồng thời về phía trước trượt một bước. Nhị, hai người khác một chân cũng trượt đi lại. Cứ như vậy, chúng ta tiếp tục, nhất Đường Tiêu đồng Hoa Nhu ở xích sắt thượng từng bước về phía trước. Nhắm mắt theo đuôi, xa xa, màu vàng lợt cửa đá dưới ánh mặt trời thập phần tươi đẹp. Hồng cô nâng sách trở về lúc, nhìn đến Mỗ Mỗ đã ngã tựa vào la hán sạp thượng nghỉ ngơi. Liền đem sách đặt ở tiểu trên bàn con, cầm thảm nhẹ nhàng cho nàng cái thượng. Ôi, Mỗ Mỗ trợn mắt, vẻ mặt có chút mỏi mệt. Ta thật sự là càng già càng không còn dùng được. Cái này mơ hồ thượng, Hồng cô cười yếu ớt. Ta phù ngài đi lên giường nghỉ một lát nhi đi. Không xong, vẫn là cha cha này nọ, Hồng cô thấy thế. Lập tức xoay người đi lấy tiểu trên bàn con sách. Mỗ Mỗ xem Hồng cô bóng lưng. Trong ánh mắt tránh qua một tia sắc bén quang, sách đưa tới Mỗ Mỗ trên tay. Mỗ Mỗ cúi đầu lật vài tờ. Người đi ra ngoài này một chuyến, phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương sao? OCV by Love Dayo, hết chương.